Ngạo Thế Đan Thần, chương 2768, Thiên Luyện Áo Nghĩa. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cũng muốn đi tìm Long Hoa Sư. Chỉ có điều không biết muốn làm sao liên hệ. Chờ bắt được Thiên Luyện Áo Nghĩa lại nói. Trầm Tường theo bọn họ đi tới. Đi tới trong tháp một gian đại sảnh. Trầm Tường lúc này cũng không dám vào nhập đại sảnh tận cùng bên trong. Mà là ở đại sảnh ngoài cửa, hắn lo lắng sẽ bị cái kia phi long sứ giả phát hiện. Phi long sứ giả xuất hiện, trên người mặc màu vàng đằng long kim giáp, dung mạo rất là tuổi trẻ tuấn tú, mà biểu hiện nhưng tràn đầy lạnh lẽo, xem ra lại như là kiêu ngạo hơn nữa lạnh như băng người. Xin chào sứ giả, bảy cái tông môn trưởng giáo liền vội vàng đứng lên, nói ra, tất cả ngồi xuống đi. Đồ vật nắm tới sao? Phi Long sứ giả lấy ra một cái rất lớn màu đen cái dương. Nói ra, Phi Long điện để ta tạm thời đem thiên luyện mảnh vỡ thu hồi bảo tồn. Bởi vì thực lực của ngươi quá mức để ta lo lắng. Trước hai cái trưởng giáo bị Trầm Tường thuần sát, chuyện này người nào không biết, Phi Long sứ giả lúc này lo lắng cũng là bình thường. Bảy cái trưởng giáo tuy rằng bị khinh bỉ, nhưng bọn họ cũng không dám nói gì, người trước mắt này có thể còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Hơn nữa địa vị cao quý, không phải bọn họ có thể đắc tội. Trầm Tường ở ngoài cửa nhìn, tập trung cái kia bảy cái trưởng giáo lấy ra tiểu ngọc khối. Xem ra rất là cũ nát, đã nhiều năm rồi, Phi Long sứ giả tiếp nhận những này mảnh ngọc, để vào cái kia màu đen bên trong dương. Mở ra hắc cái dương mặt trên một cái loại nhỏ trận pháp. Có cái kia Trầm Tường tin tức sao? Phi Long sứ giả trầm giọng hỏi. Nhất định phải chào nắm người này. Người này trong tay có ít nhất mấy hạt thiên luyện pháp tắc châu. Trước bảy đại tông môn phái đệ tử tiến vào vạn đạo thần bi trong trận ngưng thiên luyện pháp tắc châu. Cũng bởi vì không cách nào sử dụng bình thường số lượng đạo tinh ngưng tụ. Vì lẽ đó Phi Long sứ giả mới như thế suy đoán. Tạm thời không có, bằng hữu của hắn là Vũ Hiên, nhưng Vũ Hiên đã trốn đi rồi. Cái tên này phi thường tinh linh, rất khó tìm đến hắn. Huyền Vũ trưởng giáo lắc đầu nói ra, lúc trước bọn họ đến tiến công Huyền Vũ môn thời điểm. Hẳn là muốn đem hắn nắm lên đến, Trầm Tường trước cũng có lo lắng Mỹ Cảnh tỉ muội. Bất quá hắn biết được Mỹ Cảnh tỉ muội cùng một người vợ bà đi rồi. Cái kia rất rõ ràng cũng giang bà mang đi các nàng. Điều này cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Như vậy hiện tại cố gắng thảo luận ra một cái kế hoạch. Nhất định phải nhanh lên một chút đem Trầm Tường nắm lên đến. Phi Long sứ giả âm thanh mang theo vài phần nghiêm khắc. Có thể thấy được hắn đối với chuyện này phi thường để bụng. Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn nhìn cái kia màu đen cái dương. Trong lòng chính xoắn suýt có muốn hay không hiện đang ra tay. Nếu là Phi Long sứ giả đem cái dương này thu vào pháp bảo chứa đồ bên trong. Hắn hiếm khi thấy tay, bạch hổ nhảy lên lực lượng, lẽ ra có thể xuyên thấu cái dương kia trận pháp. Như vậy ta cũng có thể cách không lấy vật, đem bên trong mảnh vỡ trộm được. Trầm Tường cắn răng, dự định mạo hiểm thử nghiệm một phen, đây là có nguy hiểm rất lớn, nếu như không thành công, như vậy rất có thể sẽ khiến cho những người này cảnh giác. Hắn sẽ gặp đến vây công, còn có chính là, đối phương nhất định sẽ đối với thiên luyện mảnh vỡ càng thêm bảo vệ. Phi Long sứ giả nhìn vài tên trưởng giáo, hai tay đặt tại cái kia màu đen cái dương mặt trên. Trầm Tường trong lòng quính lên, lập tức ra tay, vận chuyển không gian lực lượng, phối hợp bạch hổ nhảy lên, để hắn không gian lực lượng xuyên thấu màu đen cái dương. Sau đó sẽ tiến hành cách không lấy vật, đem đồ vật bên trong toàn bộ Nazi đi ra, chỉ là trong nháy mắt, Trầm Tường cũng thành công đắc thủ, trong lòng hắn cũng kinh hỉ kích động, mà Bay Long sử giả cũng ở hắn đắc thủ sau khi một trong giây lát đó. Đem màu đen cái dương để vào chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong. Hắn nếu là chậm một chút, chỉ sợ cũng muốn bỏ qua cơ hội lần này. Trầm Tường đắc thủ sau khi, cũng không lưu lại nữa. lập tức triển khai Bạch Hổ nhảy lên thuấn di rời đi tòa tháp này. Nơi này có 7 tên trưởng giáo, cùng một cái thực lực mạnh mẽ phi long sứ giả, nếu là bị bọn họ phát hiện, hắn có thể đánh không lại. Hơn nữa hắn hiện khi chiếm được thiên luyện áo nghĩa mảnh vỡ, đã không thể chờ đợi được nữa, phải cẩn thận kiểm tra một phen. Trầm Tường dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Thanh Long Đảo. Hắn muốn ở một cái yên tĩnh hơn nữa chỗ an toàn đi nghiên cứu cái kia thiên luyện áo nghĩa mảnh vỡ. Từ khi tu luyện ra thiên luyện đạo mạch không cách nào sử dụng sau khi, trong lòng hắn đều là rất không thoải mái, như là bị nhét kẽ răng như vậy, cả người đều khó chịu. Hắn phi hành mấy ngày mấy đêm, đi tới một mảnh đâu đâu cũng có cổ thụ che trời trong núi lớn. Hắn đào một hang núi đi về một ngọn núi lớn lòng núi. Sau đó mới lấy ra cái kia mấy khối mảnh vỡ. Mảnh vỡ xem ra trắng như tuyết như ngọc, mặt ngoài có một ít vết rạn nứt, đã có nhất định năm tháng, một chút cũng có thể nhìn ra là đồ cổ, cần ở vạn đạo thần bi trận mới có thể mở ra. Ta vừa vặn đem vạn đạo thần bi toàn bộ luyện chế thành đan ăn. Ta thử một chút xem sử dụng ta đạo thần thiên hồn bên trong thả ra ngoài lực lượng có thể không thể mở ra. Trầm Tường nắm chặt ở cùng nhau mảnh vỡ. Sau đó thôi thúc đạo thần thiên hồn thả ra đạo lực. Hắn đạo lực nhất thời nước cuồn cuộn mà ra, rót vào khối này mảnh vỡ bên trong, mảnh vỡ có phản ứng, tỏa ra yếu ớt bạch quang. Được, có hiệu quả rồi, Trầm Tường hơi kích động, tiếp tục sử dụng đạo lực rót vào đi vào. Hắn kéo dài sau một canh giờ, dừng lại, động không đáy nha, Trầm Tường thở dài một hơi. Nếu muốn kích hoạt những này mảnh vỡ, cũng không có hắn tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Xem ra này cần rất nhiều thời gian mới có thể mở ra một khối. Trầm Tường hiện tại đại thể rõ ràng những này mảnh vỡ dung hợp quá trình. Đầu tiên phải để mỗi một khối mảnh vỡ đều hoạt lại đây. Điều này cần rất nhiều đạo lực mới được. Hết thảy mảnh vỡ đều kích hoạt sau khi, sẽ tự mình dung hợp lại cùng nhau. Đọc truyện với vì thiên luyện áo nghĩa, liều mạng, Trầm Tường đem 7 khối mảnh vỡ chộp vào song trong tay. Sau đó phóng thích nguyên thủy đạo lực, hắn đạo thần thiên hồn có thể cuồn cuộn không ngừng thả ra đạo lực đến. Cũng sẽ không cảm thấy rất mệt mỏi, dù sao này không phải chiến đấu, thân thể cùng linh hồn đều không cần tiến hành kịch liệt hoạt động. Một năm thoáng qua liền qua. Trầm Tường một khối mảnh vỡ đều không có kích hoạt, nhưng cũng có thể làm cho mỗi khối mảnh vỡ duy trì thả ra ánh sáng. Ngược lại hiện tại thời gian của ta rất nhiều, đi ra ngoài trước hóng mát một chút lại nói. Trầm Tường rời đi sơn động, đi tới một tòa thành thị, hỏi thăm năm đó đến 7 đại tông môn hướng đi. 7 đại tông môn lúc này không chỉ đang tìm kiếm hắn, chả đang tìm Vũ Hiên. Hơn nữa còn mở ra một ước đạo tinh phân biệt treo giải thưởng bọn họ. Kha kha, xem ra bọn họ còn chưa phát hiện mảnh vỡ bị trộm. Bằng không treo giải thưởng đạo của ta tinh cũng không chỉ là 100 triệu. Trầm Tường ở bên ngoài đi dạo mấy ngày, sau đó lại trở về bên trong hang núi kia, tiếp tục kích hoạt thiên luyện áo nghĩa mảnh vỡ. Xuân đi thu đến, thời gian cực nhanh, thời gian mấy năm qua. Trầm Tường ở trong sơn động này ở lại, sững sờ mấy năm, cũng có thành quả, bởi vì ngay hôm nay, hắn nắm ở trong tay mảnh vỡ đều đang chấn động, hắn lập tức buông tay ra, 7 khối mảnh vỡ đều tỏa ra mãnh liệt bạch quang, chậm rãi trôi nổi lên, sau đó lẫn nhau hấp dẫn tụ lại cùng nhau, muốn dung hợp rồi, thiên luyện áo nghĩa, chúng ta thực sự quá lâu, Trầm Tường song quyền nắm chặt. Rất là kích động nhìn cái kia 7 khối mảnh vỡ lẫn nhau va chạm. Mảnh vỡ va vào nhau trong nháy mắt, bùng nổ ra càng thêm mãnh liệt bạch quang, sau đó đều dung hợp lại cùng nhau, biến thành một khối rất lớn màu trắng mảnh ngọc. Trầm Tường đưa tay đi sờ sờ, cảm giác được phi thường nóng bỏng, loại kia chức năng để hắn cảm thấy rất đau, điều này làm cho hắn càng là phấn chấn rồi. Mảnh ngọc ánh sáng dần dần yếu đi. Cái kia cỗ nóng rực cũng dần dần biến mất, Trầm Tường nhìn thấy mảnh ngọc rớt xuống, vội vàng nắm ở trong tay. Cách chương.